lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, một cái khác thần ma đi lại. Rất nhiều người đều biết rõ kiếm thuật đại sư Robert tên. Một mặt là hắn kiếm thuật rất đẹp trai, rất cao siêu, thân là năm vị trí đầu kiếm thuật đại sư, lẽ ra có danh tự. Một phương diện khác là bởi vì trên một hệ được người xưng là kiếm thánh nhân vật truyền kỳ đã từng lời bình qua Robert, nói hắn kiếm thuật vốn hẳn nên nâng cao một bước, đáng tiếc thành danh sau liền lười rồi xuống tới, không có lại tiếp tục cần cù chăm chỉ tinh tiến chính mình kiếm thuật. Nếu không, hắn sẽ trở thành so hiện tại mạnh hơn kiếm thuật đại sư. Này chuyện đến cùng là chân thực vẫn là lời đồn, mọi người suy đoán nhau nhau, nhưng Robert hoàn toàn chính xác không phải một cái cần cù người. Từ hắn đón lấy cung đình kiếm thuật sư phần này nhẹ nhõm công việc cũng có thể thấy được đến. Đối với Robert dạng này kiếm thuật đại sư tới nói, giảng dạy một cái tiểu vương tử cùng một cái tiểu công chúa có thể đúc luyện thân thể, có mấy phần hoa nhi không thực kiếm thuật, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Cho nên khi Đường Lạc Hoành không lúc xuất thế, Robert có đầy đủ lý do sinh khí, đã là rất nhẹ nhàng công tác, không nghĩ tới còn có người ở bên nằm lấy, rõ ràng mò cá. Cái này để Robert lộ ra rất vất vả, mặc dù hắn tự mình biết rõ lượng công việc cũng không có gia tăng. Lại qua không được trong lòng một cửa ải kia, bằng cái gì cái kia khốn nạn có thể so với chính mình càng thêm lười biếng. Khí lực lớn không tầm thường sao? Về phần cái gì độc cô cửu kiếm, Robert rất rõ ràng kia căn bản cũng không phải là kiếm thuật. Đơn giản là ỷ vào chính mình khí lực lớn, khi dễ người mà thôi, đừng nói hắn, chắc cũng nhìn ra đến, mà chắc không nhìn ra, Robert cũng có thể nhìn ra, so như trừ rồi khí lực lớn bên ngoài, lực khống chế cũng không thường mạnh, này một điểm có thể bao quát tại khí lực lớn bên trong, cũng có thể lấy không bao gồm, một cái có thể dơ lên 300 cân người. Muốn đi nâng 50 cân đồ vật, tự nhiên là cử trọng nhược khinh, khống chế phải rất hoàn mỹ. Nói dừng là dừng, nhưng muốn dơ lên 280 cân đồ vật, liền không cách nào làm đến điểm này. Nếu như đi qua khắc nghiệt huấn luyện, liền có thể lấy đề cao khống chế của mình lực, đạt tới 280 cân cũng cử trọng nhược khinh hiệu quả. Đương nhiên lúc này, cử tạ hạn mức cao nhất cũng đang tăng thêm. Tóm lại, Robert biết rõ cái kia tấm gương đại sư là một nhân vật nguy hiểm. Chỗ lấy hắn lựa chọn, tạm thời tránh mũi nhọn. Trước hết mời mấy lần giả, để cái kia huyền trang chính mình chống đi tới, xem hắn tài giỏi những cái gì. Robert thậm chí từ Đường Lạc hành vi đạt được rồi dẫn dắt. Có lẽ có thể giật dây lại chiêu một cái cung đình kiếm thuật sư. Như thế vừa đến hắn cũng có thể lấy mò cá rồi. Tốt nhất còn có thể lấy đem huyền trang đá ra đi. Chỉ có một mình hắn mò cá lười biếng là tốt nhất. Vì thế, Robert nhìn trước mắt người hỏi nói. Người nghĩ muốn giúp ta? Đúng, Robert người đối diện gật gật đầu. Này miễn cưỡng xem như Đường Lạc người quen. Hắn, nghĩa đệ, lúc trước Đường Lạc lần thứ nhất tiếp xúc đến võ lâm thần thoại gặp phải tiểu Lý Phi Đao. Đại khái là Lý Tầm Hoan nhân vật này xác thực đặc thù. Dùng tên cũng cảm giác là lạ mà. Chỗ lấy hắn đồng dạng tự xưng Lý Hoan. Về sau Đường Lạc còn gặp được rồi cùng cái này Lý Hoan quan hệ so sánh mật thiết Diệp Khai Mệnh. Cách người nắm giữ Vân Tiêu Hoan, Lý Hoan xem như Vân Tiêu Hoan, bóng. Cả hai gần như sư đồ, cùng mệnh cách khác biệt. Hai cái mệnh cách người nắm giữ quan hệ vừa lúc đảo lại. Diệp Khai mệnh cách người nắm giữ Vân Tiêu Hoan, là Lý Hoan sư phụ. Làm sao giúp ta? Robert ngồi tại chính nhà mình mềm mại cái ghế trên, nhìn qua dáng vẻ lười biếng. Bất quá có thể nhìn thấy. Hắn kiếm liền đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. nhìn ngươi nghĩ muốn làm tới trình độ nào rồi. Lý Hoan nói rằng, hắn nhìn qua là lẻ loi một mình, bên thân không có bất kỳ cái gì cái khác thần ma đi lại cái bóng. Cũng không biết rõ đến cùng là nhiệm vụ gì, có phải hay không cùng Đường Lạc nhiệm vụ xung đột, có người hay không cùng hắn cùng một chỗ tiến hành cùng một cái nhiệm vụ. Nói như vậy, cùng là một phe cánh, dù là nhiệm vụ khác biệt, cũng sẽ không 100% xung đột, cùng một cái nhiệm vụ, cũng không phải nhất định liền xuất hiện tại cùng một nơi. Đường Lạc cái trước tiến hành sinh tồn nhiệm vụ chính là như thế. Tìm kiếm được đồng bạn chính là nhiệm vụ bên trong một khâu. Lần này nói thì lại là tình huống như thế nào? Trình độ gì? Đương nhiên là muốn để cái kia đáng chết tấm gương huyền trang xéo đi. Tốt nhất lại tìm một người để thay thế ta dạy thụ kia hai cái nhỏ đồ vật. Ta ngay tại bên cạnh nhìn lấy. Robert nói rằng, có thể nhìn thấy Lý Hoan khóe mắt rõ ràng co rúm rồi hai lần. Nhiệm vụ của hắn kỳ thực cùng Đường Lạc rất tương tự. Đồng dạng là bảo hộ trước mắt cái này gọi là Robert người tính mạng. Sau đó hoàn thành hắn tâm nguyện. So với Đường Lạc cái kia so sánh rõ ràng để Oriana trở thành Toen Vương. Người trưởng khống, hoàn thành tâm nguyện nhiệm vụ như vậy liền so sánh lớn mà hóa chi rồi. Có thể nói rất dễ dàng hoàn thành. Vận khí tốt, Robert sang sớm nghĩ muốn ăn cái gì. Lý Hoan để hắn ăn vào. Coi như hoàn thành rồi. Vận khí không tốt, Robert muốn trên trời ngôi sao. Kia xong con bê, người phía trước gọi là thần ma thương hại. Người sau gọi là thần ma ác ý. Nếu như là ác ý, Lý Hoan khẳng định sẽ ném xuống Robert. Chính mình đi đào móc nhiệm vụ này thế giới mặt khác chỗ tốt. Thẳng đến nhiệm vụ thất bại trở về, tình huống hiện tại còn muốn càng thêm phức tạp một chút. Độc cô cửu kiếm, xưng hô thế này là một ngày trước Lý Hoan từ Robert miệng bên trong nghe được. Lúc kia hắn liền chăm chú lên, theo lấy Robert nói ra mình muốn cái gì, Lý Hoan liền càng thêm xác định, cái kia tự xưng huyền trang. Tự xưng sẽ sử dụng độc cô cửu kiếm ra hỏa, chính là Đường Huyền Trang. Hắn cùng nhiệm vụ của ta khác biệt. Lý Hoan ở trong lòng thầm nói, muốn cộng đồng hủy bỏ phản phệ sao? Hai người cùng là võ lâm thần thoại thành viên, ký kết khế ước sau, nếu như lẫn nhau công kích sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nhưng võ lâm thần thoại cũng không phải là một đoàn hòa khí. Luôn có tranh chấp. Cuối cùng không thể không dựa vào võ lực đến giải quyết. Thần ma đi lại bản chất trên cũng là một đám sử dụng võ lực người. Khế ước bên trong tự nhiên cân nhắc đến rồi một điểm. Trước kia có hay không không biết rõ. Chí ít hiện tại khẳng định là có. Chỉ cần ký kết khế ước chi thành viên đồng ý, liền có thể lấy hủy bỏ đối lẫn nhau thương hại phản phệ. Có thể yên tâm công kích đối phương. Uy, làm thế nào? Ngươi có thể làm được sao? Nhìn thấy Lý Hoan trầm mặc không nói, Robert hơi không kiên nhẫn mà mở miệng hỏi nói. Đây là ngươi tâm nguyện. Lý Hoan không có lập tức đáp ứng xuống tới. Nếu như xác định là Robert tâm nguyện, hắn liền có thể lấy yên tâm lớn mật, toàn tâm toàn ý mà đi hoàn thành rồi. Robert nghiêng đầu nghĩ một hồi, mới nói rằng, xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như, là chính là, không phải cũng không phải là. Lý Hoan nói rằng, hắn phi thường chán ghét loại hình này nhiệm vụ, không thể không chiều theo những người khác, không sợ thần đối thủ liền sợ heo đồng đội. Này chủng loại giống như bảo hộ, giúp người hoàn thành tâm nguyện nhiệm vụ, gặp được một cái heo đồng đội, thật là lòng giết người đều có, đem so sánh xuống. Lý Hoan tình nguyện đi đánh giết cái gì nguy hiểm mục tiêu loại này đơn giản thô bạo nhiệm vụ. Hoàn thành tâm nguyện, hắn lại không phải ông già Noel. Ta nghĩ nghĩ, Robert lại nghĩ đến một chút. Rõ ràng nói, vâng, cái này là ta tâm nguyện. Tốt, ông già Noel Lý Hoan lập tức đáp ứng xuống tới. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện mà. Hảo tâm như vậy. Robert nhìn lấy cái này cùng chính mình quen biết không lâu người. Đương nhiên, bởi vì ta cũng cần phải một phần công việc. Lý Hoan nói rằng, cung đình kiếm thuật sư là cái không sai công việc. Ngươi sẽ kiếm thuật. Robert hiếu kỳ, hắn đối Lý Hoan cũng không phải hiểu rất rõ. Biết rõ người này thực lực không tầm thường. Lai lịch thần bí, muốn nhìn một chút sao? Lý Hoan hỏi. Hắn sẽ không cái gì cao thâm kiếm thuật, nhưng nói thế nào cũng là tiểu lý phi đao mệnh cách. Võ lâm cao thủ một cái, rất nhiều đồ vật đều là cộng đồng. Đùa nghịch ra một tay xinh đẹp cùng uy lực gồm cả kiếm thuật khỏi phải nói xuống. Làm cái cung đình kiếm thuật sư không có vấn đề gì. Liền nhìn xem, không đối luyện, Robert nói rằng, nhớ tới kia một ngày kinh lịch, sắc mặt khó coi. Hắn cảm thấy người trước mắt cùng cái kia huyền trang có chút tương tự. Không phải tướng mạo hoặc là khí chất, mà là một loại cảm giác. Cảm giác bọn hắn đến từ cùng một nơi. Tốt, cho ta kiếm. Lý Hoan đứng rồi lên. Hắn nhất định phải hiện ra giá trị của mình mới có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Robert chỉ vách tường trên để đặt lấy kiếm. Kiếm này thoạt nhìn có chút hoa lệ. Trên thực tế là cái bộ dáng hàng, điển hình vật phẩm trang sức, dùng để biểu hiện ra kiếm thuật vẫn được. Thực chiến nói, căn bản là một chặt liền đoạn cầm cây cứng một điểm mảnh gỗ đều có thể đập gãy nó. Lý Hoan không để ý lắm, đứng lên cầm qua vách tường trên trang trí kiếm, nhìn rồi thoáng qua có chút phòng khách rộng rãi. Ngay ở chỗ này à, ta có thể thi triển. Đi. Robert gật gật đầu, Lý Hoan liền có thể lấy vũ động trong tay kiếm đến. Robert trên mặt lười biểu tình lười biếng thu liễm, người trước mắt sử dụng kiếm thuật, cùng hắn chỗ biết hiểu tiếp xúc qua kiếm thuật cũng không giống nhau. Không phải đường lạc loại kia cầm lấy tấm chắn cứng nói kiếm. Xem như kiếm thuật đại sư Địa La Bớt có thể thấy được. Đây là thật kiếm thuật. Là một cái cung đình kiếm thuật sư khẳng định đầy đủ rồi. Có thể hỏi đề ở chỗ. Muốn làm sao chen dưới cái kia đáng chết tấm gương đại sư. Không sai. Lý Hoan sau khi biểu diễn xong. Robert nói rằng. Ta có thể tiến cử ngươi trở thành cung đình kiếm thuật sư. Nhưng ngươi muốn làm sao bước đi cái kia tấm gương đại sư. Ngươi trước điều tra một chút. Biết rõ ràng tình huống của hắn. Ta sẽ tìm cơ hội. Lý Hoan nói rằng, ánh mắt tối nghĩa, còn muốn điều tra. Robert hỏi nói, ngươi so sánh phù hợp. Lý Hoan nói ra nguyên nhân, lại nhịn không được đâm rồi một câu. Ta là đang giúp ngươi. Ngươi khó nói liền muốn nằm lấy. Tốt a, Robert phất phất tay. Ta sẽ nói cho ngươi biết tình báo của hắn. Mau chóng, Lý Hoan cường điệu. Hắn phải nhanh một chút biết rõ đường lạc hành tung, hiểu rõ mục đích của hắn, tốt làm ra đối sách. Nguyên bản Lý Hoan khẳng định là ghi hận đường lạc, nhưng về sau theo lấy một ít chuyện phát sinh, hắn rất bi thương phát hiện, chính mình giống như đã không có biện pháp trả thù. Cái kia đường huyền trang tiến vào võ lâm thần thoại bên trong, rất nhanh nhất phi trùng thiên, trở thành rồi cấp đại sư, sữa mẹ. Mà lại căn cứ Vân Tiêu Hoan thuyết pháp, người này thực lực cũng rất mạnh, khuyên cáo qua chính mình không cần nhớ một chút có không có. Hiện tại Lý Hoan khẳng định là xưa đâu bằng nay, thực lực tăng cường không ngừng nhất tinh nửa điểm, nhưng hắn không xác định cái kia đường huyền trang bây giờ lại tại cái gì tầng thứ. Ở trong lòng đem nó xem như rồi một cái đối thủ cường đại, không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác. Một đầu mãng đi lên ý tứ, không nói những cái khác, một cái có can đảm trực tiếp nói cái gì, độc cô cửu kiếm, bại lộ chính mình thần ma đi lại. Hoặc là cái cuồng vọng chi đồ, hoặc là thực lực mạnh mẽ, căn cứ Lý Hoan hiểu rõ, vị kia đường huyền trang câu mà có chi, không biết rõ hắn là không phải cùng ta đồng dạng, cũng là lẻ loi một mình, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục